Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, cả người Lý Du dùng mình. Anh nhảy lên và tốc độ lập tức tăng lên đáng kể. Nhưng lại cảm thấy đau nhói ở bắp chân. Rõ ràng đã bị cổ trùng cắn. Dù vậy, lúc này anh không có thời gian để xử lý đám trùng này. Một vài con trùng còn nằm trong tầm chịu đựng. Nhưng nếu bị nhiều con bám chặt lấy, chắc chắn anh sẽ không còn đường sống. Thật là yếu đuối, giọng nói quyến rũ lại vang lên. Và chút tiếc nuối, ta đã nói với ngươi từ trước, làm gì cũng phải trả giá. Nhưng nhìn ngươi thành ra thế này, ngươi không hối hận sao? Nghe vậy, Lý Du thoáng nghẹn ngào, định mở lời giải thích rằng anh không phải là kẻ bí ẩn mà bọn họ nhắm đến. Chỉ vì xui xẻo, anh mới bị cuốn vào vòng xoáy này. Hối hận con mẹ ngươi ấy. Lý Du nổi cơn giận. Bao nhiêu ấm ức dồn nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng bộc phát. Lão tử với các ngươi có thù oán gì đâu. Hết người này đến người khác đổ mọi chuyện lên đầu ta. Nếu ta thật sự lợi hại như vậy, đã sớm xê sạch các ngươi, chảy thành sông rồi. Sau khi hét lên những lời này, Lý Du cảm thấy cơn tức nơi lồng NGC dịu lại đôi chút. Anh cảm thấy MAU huyết dâng trào, cơ thể như tràn đầy sức mạnh. Ngay lúc ấy, trong đầu Lý Du chợt hiện lên một bóng dáng, một thân ảnh bí ẩn khoác áo choàng nhuốm máu, chậm rãi bước vào lăng mộ của Yến Vương. Lý Du thầm mong mình cũng trở thành người bí ẩn ấy. Chưa bao giờ anh khao khát sức mạnh đến vậy. Nghĩ đến sức mạnh, Lý Du chợt nhớ ra điều gì. Anh tuy không mạnh, nhưng anh có thể mượn sức. Anh còn một trợ thủ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là không chắc trợ thủ này có xuất hiện hay không. Tư Mã Không, Lý Du cố hết sức hét lên. Xuất hiện đi. Lý Du không quên lời hứa với Tư Mã Không tại Thanh Nghiêu Quan. Sự xuất hiện của Tần Nhất Đao khiến anh nghĩ mình không cần đến sức mạnh của âm binh. Nhưng trong tình thế nguy hiểm này, Tư Mã Không là lá bài duy nhất anh có thể đánh cược. Chỉ còn cách thử gọi hắn. Vù vù, vừa dứt lời, Lý Du cảm thấy bên tai lạnh buốt, xung quanh càng thêm giá rét, mồ hôi trên người cũng đông thành băng. Ta đã đến theo lời hứa. Một giọng nói hùng hồn vang lên sau lưng Lý Du. Tựa như sấm dội, theo tiếng Tư Mã Không xuất hiện, thế giới tối đen cũng bất ngờ lóe lên một tia sáng xanh lục lạnh lẽo. Quỷ dị đáng sợ, nhưng trong lòng Lý Du lại trỗi dậy một chút ấm áp. Tư Mã Không đã đến, hơn nữa lại đến rất nhanh. Người này quá tận tâm. Trong lòng Lý Du dâng lên cảm kích. Thầm nghĩ nếu lần này vượt qua kiếp nạn, hơn nữa thật sự lấy được âm phù, anh nhất định sẽ dốc hết sức giúp Tư Mã Không và âm binh thoát khỏi xiềng xích. Tiến vào luân hồi, thì ra ngươi luôn giấu sẵn một trợ thủ. Giọng nói quyến rũ thoáng có chút ngạc nhiên, lại còn là một quỷ tướng. Khi ánh sáng xanh lục xuất hiện, Lý Du cũng nhìn rõ mặt đất phía dưới phủ đầy những con trùng đỏ nâu. Trông như kiến, nhưng lớn hơn rất nhiều và thân mình lại dẹt giống con đỉa. Hình dạng vô cùng ghê rợn, dưới ánh sáng xanh, đám trùng huyết xa lũ lượt rút lui như sóng biển thoái chiều. Không ít con còn từ ống quần Lý Du rơi ra, bụng phình to, vội vàng bò ra khỏi vùng ánh sáng. Ngươi đến nhanh thật, Lý Du cũng ngạc nhiên không kém, ta luôn ở trên người ngươi, Tư Mã Không. Cao to hơn Lý Du nhiều, cúi xuống nhìn anh một cái, rồi liếc quanh với ánh mắt lạnh lùng, nói, quả nhiên ngươi rất có lòng thành, đến đây rồi mới triệu hồi ta ra. Lý Du không hiểu ẩn ý sâu xa trong lời Tư Mã Không. Anh chỉ là đường cùng mới thử triệu hồi ông ta, không ngờ Tư Mã Không đã sớm lập mưu, ẩn mình trên người anh, chỉ cần gọi là xuất hiện ngay, nghĩ đến đây. Lý Du thấy lòng lạnh toát, nếu Tư Mã Không muốn hại anh, thì anh đã H, ế, tê không biết bao nhiêu lần rồi. Cách chương.